Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Lão Tổ Tông. Đi vào nước Đức ba cái nhiều tháng rồi, Hao Tuấn Mẫn từ lòng tin tràn đầy chuẩn bị thay thế khả năng chuyển nhượng Pha Phan, đến đối thủ cạnh tranh trạng thái lửa nóng mà tuyệt vọng. Lại đến bây giờ ở bên phải hậu vệ vị trí bên trên tìm tới cảm giác. Hao Tuấn Mẫn biết mình nhất hẳn là cảm tạ ai. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Một cái cầu thủ có thể tại đội bóng chiến thuật an bài bên trong phát huy to lớn như vậy tác dụng. Nếu như là tại quốc nội, thật sự là đá không ra được. Mà trên sân huấn luyện khắc khổ, tranh tài bên trong mấy lần xuất sắc phát huy. Lại thêm lên cùng Best đồng bào quan hệ, để Hao Tuấn Mẫn tại trong đội địa vị không còn như vậy biên duyên hóa. Vì thế mấy ngày nay hắn chạy rất chịu khó. Cái này, Best mắt liếc Hao Tuấn Mẫn sau lưng cái kia trung niên nhân. Nhíu mày nói, loại sự tình này tìm Tôn Phỉ à, tìm ta làm gì? Đang xem tư liệu, Tôn Phỉ tức giận chừng đệ đệ một chút. Quay người giải thích nói. Nội địa hợp đồng hoàn toàn chính xác từ ta phụ trách. Nhưng vậy cần đi qua quản lý công ty phê chuẩn. Bọn họ đối thực phẩm loại quảng cáo đại ngôn yêu cầu phi thường hà khắc. Cái này sản phẩm tại quốc nội lượng tiêu thụ phi thường lớn. Bọn họ nguyện ý ra. Đem nồi ném cho tỷ tỷ. Best lười nhác nghe bọn hắn cãi cọ. Lôi kéo Hao Tuấn Mẫn đi vào thư phòng. Nghe nói quốc nội truyền thông đều đem chúng ta khen lên trời. Best mở TV, cười nói, bên ngoài tên kia là cái lái buôn a. Ân, bất quá tín dự cũng không tệ lắm. Ta có hai khoản đại ngôn chính là hắn giật dây. Hao Tuấn Mẫn đem nhiều lần nói điều đến nước Đức. Thể dục đài truyền hình, nếu như ngươi trước giờ mấy năm qua nước Đức, tiến san cơ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ một đoạn thời gian. Khả năng, Best nói đến một nửa ngừng miệng, lung lay đầu nói tiếp. Không thể nào, Hao Tuấn Mẫn cười khổ gật đầu. Hắn 2005 năm liền tiến vào quốc gia đội rồi. Vẫn muốn du học nhưng câu lạc bộ Thủy Chung không đồng ý. Thẳng đến hắn ở Trung Quốc đội cùng nước Đức đội trận đấu giao hữu bên trong đá vào rồi cái kia đặc. Sắc free kick, lấy năng lực của ngươi muốn tại đây chi san cơ 04 đá lên tranh tài. Cũng không khó, khó khăn là cầm tới một cái vị trí chủ lực. Best từ từ nói, Pha Phan, Pekarik rất khó bị thay thế. Cây dâu Bula nặc thương thế cái này trận đấu mùa giải liền có thể khỏi hẳn. Mà tiền đạo cánh trái vị trí bên trên còn có Hobi. Drussler. Hao Tuấn Mẫn tâm tình lập tức rơi xuống đến đáy cốc. Hắn đối cạnh tranh phải biên phong sớm đã tuyệt vọng. Bây giờ có thể đánh lên vị trí chỉ có bên phải hậu vệ cùng tiền đạo cánh trái rồi. Cho nên dầu cù là ngươi nhất có thể thực hành mục tiêu. Best bẹp miệng, điểm ấy tại trong sân huấn luyện ngươi cũng có thể phát hiện. Hao Tuấn Mẫn gật gật đầu. Hắn thắng gần nhất tại trong sân huấn luyện cơ bản đều xuất hiện tại tiền đạo cánh trái cùng bên. Phải hậu vệ vị trí bên trên. Hắn nghĩ nghĩ thấp giọng hỏi. Cái kia Draxler, đừng nói chuyện. Best đột nhiên cắt ngang. Chỉ màn hình TV cười nói. Có chút ý tứ văng. Nước Đức thể dục đài truyền hình là thu phí nhiều lần nói. Nhưng xem nhân số không thấp. Cái này liên quan tới mỗi vòng Bundesliga tranh tài lời bình tiết mục một mực rất thụ khen ngợi. Thứ 24 vòng Bundesliga tranh tài, được quan tâm nhất không hề nghi ngờ là Ruhrter khu Derby. Mặc dù bắt đầu bất lợi, nhưng Sanke 04 bằng vào Besmai nở hai lần nghịch chuyển điểm số. Tiếp tục lấy 4 phân ưu thế lĩnh chạy bảng điểm số. Âu phục dày ra người chủ trì hanh cười lấy, đối bên người khách quý nhóm nói, hoen hẳn là sẽ rất thất vọng, thậm chí so Van Gaal càng thất vọng, cười vang truyền đến, liền trước máy truyền hình Best cũng nhịn không được hé miệng cười. Hoặc cùng Maga, Best ở giữa ân oán tình cừu là cái này 2 năm Bundesliga lớn nhất xem chút. Cái này trận Ruhater khu derby có 6 cái cầu thủ tiến vào rồi lượt này bình chọn tốt nhất đội hình. Theo thứ tự là Dortmund Sahin, Hume, Sanke 04 Best, Hobi, Rakitic cùng Neuer. Đương nhiên, cầu thủ xuất sắc nhất khẳng định là Mainer hai lần Best. Hiện tại để cho chúng ta nhìn xem Best, vị này được công nhận là Bundesliga tốt nhất giữa trận một trong cầu thủ biểu hiện. Hành quay người nhìn về phía màn hình lớn. Đầu tiên, toàn trường hết thảy xảy ra rồi 6 lần xung đột. Từ trận đấu bắt đầu thứ 23 giây đến thứ 87 phút đồng hồ, mỗi một lần đều cùng Best có quan hệ trực tiếp. Trên màn hình xuất hiện Best bị Kehatele đẩy, lập tức lảo đảo ngã xuống đất hình ảnh. Sau đó là Best chùi bóng Seven Bender sau giận dữ mắng mỏ đối phương giả té. Truy vấn huấn luyện viên chính bị đưa ra thẻ vàng sau nộ khí đột nhiên phát. Khụ khụ, Best rút rút khóe miệng. Trong tay điều khiển từ xa lật tới ngã xuống. Cái này tiết mục tổ muốn làm gì? Hao Tuấn Mẫn nín cười trả lời. Hẳn là khen ngợi ngươi đi. Hắn luôn có thể trở thành tranh tài nhân vật tiêu điểm. Hắn có bẩm sinh bóng đá thiên phú, cũng có được bẩm sinh biểu diễn dục vọng. Hành chững chạc đàng hoàng nói, nhìn, tranh tài thứ 41 phút đồng hồ, Kehatele lần nữa cùng Best xảy ra xung đột. Best lui về sau rồi không? Đầu gối cong xuống, ếch, có thể là Kehatele đẩy thanh này lực đạo có chút ít. Cuối cùng Best không có ngã xuống dưới. Trước máy truyền hình Best đã mặt đen như đáy nồi rồi. Lúc nào nước Đức truyền thông cùng người Anh học được. Đem Sun Newspaper làm lão sư. Đương nhiên, không thể không thừa nhận. Đang bị Klopp đặc biệt chiếu cố tình huống dưới. Best vẫn như cũ là trên trận nhất lập lòe cái kia người. Hành nhìn về phía bên người màn hình. Cái thứ nhất vào bóng. Mấy ngày nay báo chí truyền thông trên đã nâng rồi rất nhiều lần rồi. Nhưng ta muốn nói cái thứ hai vào bóng. Trung Quốc hao tiến vào cấm khu chế tạo penalty trước đó. Best đưa ra gót chân diệu truyền. Ta không cho rằng Best đưa ra cái này diệu truyền là vận khí. Hơn nữa cái này truyền bóng cùng tầm mắt, cước pháp đều không có quá lớn quan hệ. Có quan hệ là Best chỉ huy chiến thuật năng lực. Vốn định đổi đài Best có nhiều hứng thú buông xuống điều khiển từ xa, tay nâng cái cằm nhìn chằm chằm màn hình TV. Hành bên người màn hình bắt đầu chiếu lại tranh tài cuối cùng mười mấy phút tuyển tập. Sanke 04 tại Best chỉ huy xuống phát động thế công. Trên cơ bản mỗi một lần thế công đều là từ cánh trái khởi xướng. Kỳ thật tương đối mà nói, trên người có xòe ra thẻ vàng Schmetzer càng có khả năng bị đánh xuyên. Hơn nữa cái kia một bên có Sanke 04 đột phá năng lực mạnh nhất Fafan. Nhưng Best thủy chung để bên trái Hobi, Rakitic thậm chí Hawit trở thành chủ giác. Cái này trực tiếp dẫn đến Schmetzer vị trí thu về. Đến cấm khu bên trong. Không quay về cũng không được. Matip đã đứng tại cấm khu bên trong giữ trước chút cao rồi. Hành bên người màn hình bình tĩnh. Xuống tới, hắn chỉ trên màn hình cầu thủ chạm vị. Trung Quốc hao thủy chung đứng tại tuyến giữa vị trí. Trước mặt hắn là một mảnh đất trống trải. Còn không chỉ có như thế. Một cái khách quý bổ sung nói. Sahin, Götze cùng Kuba đều bị Best hấp dẫn. Không cách nào ngăn cản trước cắm Trung Quốc hao. Trên màn hình Best nhìn qua có chút chật vật. Sau lưng Sahin chính không ngừng đưa chân đi đâm bóng. Mà Götze chính tại cao tốc chạy tới chuẩn bị cắt bóng. Phi thường có sức hấp dẫn biểu diễn. Hành nhún nhún vai. Best trước đó chỉ huy đội bóng tấn công mạnh cánh trái. Sau đó lại dùng năng lực cá nhân. Không. Là dùng cá nhân biểu diễn hấp dẫn Dortmund giữa trận cơ động cầu thủ hậu vệ. Thuận lý thành trương đưa bóng đưa đến nhất làm cho Bumblebee khó chịu địa phương. Hao Tuấn Mẫn quay đầu nhìn xem Best. Phức tạp như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Hao Tuấn Mẫn không có lại tiếp tục hỏi, chỉ nuốt ngụm nước bọt, nói lên đến phức tạp, nhưng kỳ thật rất đơn giản. Bess đóng lại tivi, đứng dậy từ trên giá sách rút ra một quyển sách đưa cho Hao Tuấn Mẫn. Đều là lão tổ tông dạy ta. Hao Tuấn Mẫn hiếu kỳ tiếp nhận sách, ánh mắt quét qua nhất thời ngây dại. Tôn Tử binh pháp, binh giả, quỷ nói vậy. Bess cười híp mắt nói, có thể mà bày ra chi không thể, dùng mà bày ra chi không cần, gần mà bày ra xa, xa mà bày ra chi gần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.